Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, để khôi phục trí nhớ, ở ta tới rồi phía trước, miêu trại trại chủ có phải hay không bắt buộc ngươi tu luyện ta cho hắn công pháp? Thượng Hiên đi đến bên giường ôn nhu, một bàn tay nâng ta cái ót, một bàn tay nhấn ở ta mạch đập, hắn đầu ngón tay lạnh lẽo, mày luôn luôn đều là nhíu chặt. Hơn nữa là càng nhăn càng sâu, làm cho người ta xem có chút không đành lòng, rất muốn thân thủ đi vuốt lên hắn trên trán mày, chia sẻ trong lòng phiền não. Chẳng lẽ nói này công pháp thật sự giống như này nguy hại lớn sao? Miêu trại trại chủ bức bách ta học tập công pháp sự tình. Ta đã quên nói cho Thượng Hiên, bởi vì một đường tới nay đều không có gì dị trạng. Ta luôn luôn ẩn nhẫn trong lòng trước. Cũng không tính toán lập tức nói cho hắn. Lúc này đây đi Điền Nam phát sinh rất nhiều sự tình. Chúng ta đều thể xác và tinh thần mệt mỏi. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng theo chuyện này giữa đi ra. Huống chi con rối Hoa Nhi. Còn có ta đại cữu cữu an táng sự tình. Kia đều còn không có xử lý. Cho nên, ta mới có thể tính toán qua một đoạn thời gian mới có thể cùng Thượng Hiên nhắc tới chuyện này. Khả Thượng Hiên một chút cơ, liền từ biệt ta ông ngoại, đem ta đưa vùng ngoại thành trong biệt thự. Ta nghĩ đến đây, đã chỉ độn hơn 10 giây. Sau đó tài trả lời hắn, đây là như thế nào? Kia miêu trại trại chủ hắn là bắt buộc ta luyện công. Ta về sau không luyện, không phải không có việc gì sao? Ngươi làm gì như vậy buồn rầu? Ta hoàn trả ra gặp mẹ ta đâu, còn có ta mỗ mỗ. Ông ngoại, ta mỗ mỗ nhìn đến ta đại cữu thi cốt vận trở về nhất định thực thương tâm. Ta tưởng trở về bồi nàng đâu, ta đại cữu tử nhân. Kia trực tiếp tự thành vì một điều bí ẩn đoán. Ba ta đã chết, ta đại cữu cũng đã chết. Này cùng nhau mưu sát án thật giống như đột nhiên trong lúc đó không có gì tin tức. Lúc này, cửa vang lên vài tiếng gõ cửa thanh âm. Môn không quan dương mắt có thể xem tới cửa đứng hoài hoa bà. Nàng đem đứa nhỏ ôm vào đến. Đi mau gần chúng ta thời điểm mới nói. Phu nhân tới bú sữa thời gian, trên mặt nàng biểu cảm có chút cứng ngắc. Tựa hồ còn tại bởi vì chính mình lâm trận bỏ chạy sự tình cảm giác được nghĩ mà sợ. Thượng Hiên ngước mắt xem trong ánh mắt hắn. Cũng tránh qua một tia lợi hại. Nhưng là hắn như trước là bất động thanh sắc cười, ôn hòa nói, Hoài Hoa, ngươi đem đứa nhỏ giao cho phu nhân là có thể lui xuống, ở Hoài Hoa bà đem đứa nhỏ đưa cho ta. Trong quá trình, Thượng Hiên lấy tay chạc chạc đứa nhỏ non mềm sườn mặt. Sau đó không kềm chế được ngẩng đầu nhìn Hoài Hoa bà. Lúc này trên mặt hắn đã mang theo 3 phần hung ác nham hiểm. Người đi âm phủ hỏi tình huống thế nào? Ta ngoan đồ nhi cùng tiểu tô tử hai người. Có hay không? Nghe nói là bế quan. Tạm thời liên hệ không đến, Hoài Hoa bà nói chuyện ấp úng. Một trương đại bạch mặt ở giờ này khắc này có vẻ càng thêm tái nhợt. Thượng Hiên nhẹ nhàng chợt nhíu mày. Tựa tiếu phi tiếu hỏi hắn. Thế nào, Hoài Hoa, ngươi ở lo sợ, ta. Lão nô biết sai lầm rồi. Hoài Hoa bà nói quanh co một chút, lập tức quỳ gối Thượng Hiên trước mặt, thân mình cực lực run run, quản chi hắn cùng sợ cái gì dường như, ôi, nhất là kia một cái hồng bì tử móng vuốt tiếp đi lên thủ. Đầu, liền cùng chúng gió không sai biệt là mani ta liền chưa từng thấy Thượng Hiên hung qua Hoài Hoa. Bà, cho tới bây giờ đều là đầy mặt tươi cười. Không nghĩ tới hiện tại sẽ đem nhân ra một cái lão bà cấp dọa thành như vậy. Ngươi thế nào có sai đâu. Đương thời là phu nhân cho ngươi đi. Ngươi bất quá là nghe lệnh làm việc, hắn cười nói. Còn một bộ thập phần rộng lượng bộ dáng. Vừa thấy chỉ biết là sợ ta cầu tình. Cố ý miệng thượng phóng quá nhân ra. Hảo ngăn chặn ta miệng. Khả trong ánh mắt hắn rõ ràng là một bộ ngươi chết chắc thái độ. Cười tủm tỉm ánh mắt quả thực mê chết người không đền mạng, ngươi xả thân thượng miêu trại trại chủ. Cứu phu nhân một mạng đâu, không dám. Không dám mân ni, lão nô không dám kể công. Tất cả đều là, toàn là vì đại nhân ngài đến. Kia Quy Tôn Tử lo sợ, mới có thể té trên mặt đất giả chết. Hoài Hoa bà sợ quá mức. Sợ hãi dưới cả người giống như vừa già mười mấy tuổi. Sống thoát thoát như là theo trong quan tài bò ra đến thây khô bộ dáng. Thượng Hiên bất quá cười mỉm, sẽ không lại đi để lần này Miêu Cương gặp được sự tình. Bộ dạng phục tùng nhìn đến cục cưng ở trong lòng ta chung ăn xong rồi nãy. Ăn ổn ngủ, mới đưa Hoa Nhi đưa đến Hoài Hoa bà trong lòng. Hắn nói, sắp tới, ngươi đều không cần đã trở lại. Ngươi đem Long Nhi mang đi địa phương khác ngây ngốc một thời gian. Ta có một số việc cần bế quan, Long Nhi, liền là của chúng ta cục cưng. Lần đầu nghe này từ, ta cảm thấy có chút cảm động. Long Hiên tên này là ta mẹ khởi, không thể nói có bao nhiêu dễ nghe, nhưng là ẩn hàm Long tiên sinh giữa Long, Thượng Hiên giữa Hiên tử. Ta từng một lần thực sợ hãi, Thượng Hiên, này hai chữ hợp nhau đến cùng nhau niệm. Nhưng là nghĩ đến đứa nhỏ, không tự giác ấm áp hạnh phúc, nhận khởi này trí nhớ giữa nhường ta bị thương tên, ngược lại là không có như vậy gian nan cùng thống khổ. Ta xem Hoài Hoa bà đem đứa nhỏ ôm đi, rốt cục thì có chút khí bất quá, hung hăng ở Thượng Hiên ngực đảo nhất truy từ. Ngươi không phải nói công pháp có vấn đề sao? Vì sao còn muốn bế quan? Ngươi dựa vào cái gì không nhường ta thấy cục cưng a? Ta liền như vậy một cái, đầu bỗng nhiên đau đớn. Thật giống như sinh sôi muốn vỡ ra giống nhau. Trong đầu hiện ra một cái nữ hài dung mạo. Này nữ hài dáng người thực bé bỏng, ngũ quan cùng hình dáng thanh tú cực kỳ, nàng giống như đang nói chuyện, vương đại nữ, ngươi không phúc hậu, ngươi thích thượng nam nhân, cũng không nói với ta một tiếng, vương đại nữ, này vương đại nữ là ở nói ta sao, tay của ta gắt gao nắm chặt ra giường, ánh mắt có chút tan rã, trong đầu mặt điên giống nhau xẹt qua vài cái cho tới bây giờ chưa thấy qua hình ảnh. Ta giống như nhìn đến bản thân theo trên lầu ngã xuống tới. Bị Thượng Hiên gắt gao ôm vào trong ngực. Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Thượng Hiên ôm ta cái ót. Thần sắc có chút lo lắng xem ta. Ta thở dốc một chút. Sau đó nhất tự một chút nói. Quái, ta giống như nhớ tới một ít một mảnh sự tình. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta muốn khôi phục trí nhớ? Ngươi nhớ tới một ít trí nhớ đoạn ngắn, vẫn là hình ảnh, Thượng Hiên đột nhiên một chút khẩn trương đứng lên, hai tay bắt được ta bờ vai, nghe được ta nói ra, hình ảnh, hai chữ, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là nhân còn là có chút phiền chán ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước. Sau đó mới ngừng lại được, ánh mắt quét về phía ta, ngươi có biết kia bộ công pháp truyền lưu tới tiên giới? Một khi tu luyện, liền không có cách nào khác dừng lại. Nếu ngươi không tu luyện, sẽ bị trong cơ thể biến cường lực lượng cấp cắn nuốt. Khả ngươi tu luyện càng mạnh, trí nhớ khôi phục lại càng nhiều, cũng càng nguy hiểm mà ni, đối. Ta giống như nghe Hoài Hoa bà nói qua, chỉ cần tu luyện, ta trong đầu mặt trí nhớ có thể bị tỉnh lại. Có phải hay không, ta nghe được có thể khôi phục trí nhớ. Nhưng hàng đầu phản ứng không phải nguy hiểm không nguy hiểm, mà là có thể nhớ tới về trước kia toàn bộ trí nhớ. Này nguyên tự trong nhật ký yêu hận tình thù, nhưng ta bao nhiêu cảm thấy có chút không chân thực, Thượng Hiên nhẹ tay khinh ở ta ót thượng bắn một chút. Có chút buồn bực nói, bảo bối, ngươi đầu có phải hay không nước vào, trí nhớ bị tỉnh lại có như vậy trọng yếu sao? Người trí nhớ bị tỉnh lại càng nhiều, lại càng nguy hiểm, này một bộ công pháp bản thân chính là sai lầm, một khi tu luyện còn không có thể dừng lại, khả càng là tu luyện lại càng nguy hiểm, ngài chẳng lẽ không sợ sao? Sợ, ta sợ cái gì, không phải có ngươi sao? Long tiên sinh, ngươi không phải nhường ta ỷ lại ngươi sao? Ta có chút tùy ý nói xong, trong lòng cũng bắt đầu có chút chíp bông. Nhưng là lại không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì ta căn bản là không biết, chính là nghe Thượng Hiên liên tiếp ở nói chuyện giật gân. Ta không chịu trách nhiệm nói xong về sau, lại nhịn không được suy tư một chút, lần này một lần là tương đối nghiêm cẩn hỏi hắn, này công pháp là vì nó là sai tài tương đối nguy hiểm đi. Ngươi có chính xác phiên bản sao? Thượng Hiên khóe miệng run rẩy một chút, nói, có, nhưng là phía trước ngươi bạn tốt Tô Tử tu luyện thời điểm. Bên người có tam đại cao thủ hộ giá hộ tống, hiện tại chỉ còn lại có ta một cái. Ta cảm thấy ta lực lượng vị tất có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Này công pháp, nhưng là tiên giới lão đại tài năng học nữ sao thượng hào. Hắn giống như khắc chế không được nghiện thuốc lá giống nhau. Tùy tay liền ngậm nổi lên một điếu thuốc, trong tay chớp động một tia màu lam ánh lửa, đem yên cấp đốt, ta không biết âm hỏa hút thuốc cùng dương hỏa hút thuốc có cái gì bất đồng. Nhưng là hắn chịu yên sau, sắc mặt rõ ràng hòa dịu một ít, nhưng còn là có chút buồn bực nói, muốn là bọn hắn hai cái ở thì tốt rồi, phải biết rằng Tô Tử hiện tại rất lợi hại, nếu nàng biết ngươi đã xảy ra chuyện, nhất định sẽ đến giúp ngươi, Tô Tử cùng những người khác. Bọn họ đều bế quan, ta thấy có điểm ý tứ a, có phải hay không cùng trong tiểu thuyết giống nhau, không ăn không uống tu luyện võ công a. Ta xem Thượng Hiên rối rắm bộ dáng, trong lòng tuy rằng cũng có chút đổ hoàng, tiến lên ôm hắn thấp giọng an ủi vài câu, không có việc gì, mặc kệ có cái gì nguy hiểm, lấy năng lực của ngươi, không đều có thể có biện pháp đỉnh đi qua không phải sao? Hắn nghe được ta những lời này, bỗng nhiên một chút liền ngây ngẩn cả người, vừa mới ngậm ở miệng yên rớt trên giường. Một cỗ tiêu hồ hương vị đập vào mặt mà đến, ta vội vàng đem yên nhặt lên đến, nhấn vào đầu giường trong gạt tàn, như thế nào Thượng Hiên? Không có gì, tạ ơn bảo bối tín nhiệm ta như vậy, hắn đem ta đầu ôm ở ngực lý. Sau đó thấp giọng nói, ta hiện tại liền bắt đầu, mặc kệ ngươi nhớ tới cái gì, cũng không có thể phân tâm ni biết không? Ta biết, ngươi đừng lo lắng ta. Ta định lực ngươi có biết, ta đối chính mình định lực vẫn là tương đối khẳng định. Tự tin hướng Thượng Hiên cam đoan nói, ta trước kia bị thương khâu thời điểm, còn có qua không trích thuốc tê ghi lại, đau có thể làm cho người ta ngất xỉu, khi đó thuốc tê không đủ, nếu muốn trích thuốc tê giải phẫu phải kéo dài thời hạn. Cắn răng một cái liền cấp là money Thượng Hiên lúc này không có do dự. Nói với ta vài cái ngưng thần tĩnh khi bí quyết, sau đó liền bắt tay dán tại ta bụng, còn có mi tâm yên tĩnh khoanh chân mà ngồi, ta cái gì cũng sẽ không a, chính là một mặt nhớ kỹ ngưng thần tĩnh khí khẩu quyết. Băng tằm cổ đang lúc này ở trong thân thể ta, đột nhiên liền theo màu trắng kiển bên trong, phá kiển mà ra, bất quá nó không có đổi thành bươm bướm, hoặc là thiêu thân linh tinh gì đó. Loại này cái tiểu gia hỏa trên lưng sinh ra một đôi càng thêm đại. Nhưng là vẫn là thực trong suốt cánh, cánh nhẹ nhàng nhất phiến. Này tiểu gia hỏa trong ánh mắt đã nhiều ra đến vài phần khí thế. Khả theo ta trong cơ thể dòng khí không ngừng vận chuyển. Băng tằm phô trương ương ngạnh cánh lại giống như chậm rãi liền cấp thu nạp. Đây là ở tỏ vẻ thần phục ý tứ sao? Ta tò mò nghĩ. Cứ nhiên phát hiện chính mình có thể dụng ý thức cùng này tiểu gia hỏa làm trao đổi. Hoặc là nói là nhẹ nhàng chạm đến nó, giống như ý niệm vừa động, có thể đụng đến nó đang yêu tiểu đầu. Tại đây cái quá trình giữa thời gian đột nhiên liền trở nên tương đương mơ hồ. Giống như liên tư duy cũng trở nên hoãn chậm lại, hơn nữa ta duy nhất có thể cảm giác được biến hóa là ở trong thân thể lưu động lực lượng. Cổ lực lượng này không biết vì sao, đang ở một chút càng đổi càng mạnh, trong đầu trí nhớ hình ảnh càng thêm hơn, có ta hồi nhỏ đi theo ba ba mông mặt sau làm nũng. Sau đó bị hắn ôm vào trong ngực hình ảnh, khi đó, hắn đối ta còn không có chán ghét đến cái loại này trình độ. Sau này, ba ba thường xuyên không trở về nhà, thật vất vả trở về một lần, liền đem Viên Viên giới thiệu cho ta nhận thức. Nói đây là bằng hữu gia tiểu bằng hữu, lần đầu nhìn thấy Viên Viên, còn có một loại rất cường liệt thân thiết cảm ơn nhưng ta không nghĩ tới. Viên Viên hội là của ta thân muội muội, khi đó Viên Viên tuy có chút kiêu căng, lại vẫn là sẽ cùng sau lưng ta, lôi kéo ta góc áo kêu ta, đại tỷ tỷ, này một mảnh nhớ lại dâng lên đến. Vậy là tốt rồi, giống có cái gì vậy ngăn chặn tâm mạch giống nhau đối khó chịu. Thân thể của ta run run liếc mắt một cái, trong giây lát mở to mắt, căn nhà lớn bên ngoài là một mảnh tươi đẹp diễm dương. Thoạt nhìn như là tháng 6 thiên mặt trời chói chang, trích nướng đại địa, nhưng là ta nhắm mắt lại nhập định phía trước, tứ cửu thành rõ ràng tài chính trực cuối mùa xuân, thảo dài oanh phi a. Viên Viên, ta nhịn không được hô một tiếng Viên Viên tên. Phát hiện Thượng Hiên đang dùng ôn nhu như nước ánh mắt xem ta. Ta xoa xoa khóe mắt chất lỏng, đánh đi chân trần liền chạy đi. Cái loại này tưởng niệm cảm giác căn bản chắn cũng ngăn không được. Ta muốn gặp đến Viên Viên, nói cho nàng ta không lại hận nàng. Ta là yêu nàng, đi đến phóng kia vài cái con rối hoa nhi tủ kính biên. Tủ kính thượng dán màu vàng giấy niêm phong, ta tê điệu giấy niêm phong đem Viên Viên theo bên trong ôm xuất ra. Viên Viên, ngươi, qua còn tốt lắm, lúc này, trong tủ kính vài cái con rối hoa nhi bả đầu đều chuyển qua đến. Bọn họ dùng mộc đầu ánh mắt xem ta, rõ ràng không có gì sinh mệnh, lại xem thập phần bi ai, ta cổ họng nghẹn ngào, chậm rãi quan thượng tủ kính, tì tì. Ta rất tịch mịch, ta cùng mẹ, cũng không tưởng bị nhốt tại này màu đen trong thế giới mặt. Viên Viên nhẹ tay khinh vuốt ta sườn. Mặt, nàng thấp giọng hỏi ta, tỷ tỷ, người có thể hay không tha thứ ta, tay nàng lạnh lẽo. Tất cả đều là mộc đầu cứng rắn cảm giác, ta run run khóe môi, ngồi trên mặt đất nhanh ôm Viên Viên. Ta đột nhiên nhớ tới rất nhiều hồi nhỏ sự tình. Ta nhớ được khi đó ngươi còn nhỏ, cả ngày đều cùng sau lưng ta. Ta ý tứ là, ngươi có thể hay không nhịn thêm chút nữa. Ta tự cấp ngươi nghĩ biện pháp, ta có thể chờ. Viên Viên thủ lần lượt vuốt ve trên mặt ta làn da, nàng yếu ớt mà lại mẫn cảm. Trên thế giới này nàng trừ bỏ ta ở ngoài, liền không có khác thân nhân. Còn có, Viên Viên, tỷ tỷ đã sớm tha thứ ngươi. Ngươi hảo. Ta đều nhớ được, ngươi là tỷ tỷ đời này kiêu ngạo, ta kéo đi một lát Viên Viên. Sau đó tài đứng dậy, tưởng đem nàng đuổi về trong tủ kính, nhưng là Viên Viên thủ lại ở lúc này bắt được ta ngon út. Tỷ tỷ, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi phải cẩn thận An Dật Phong, là hắn giúp ba ba đem mẹ theo âm phủ mang về đến. An Dật Phong. Hắn là cái ngụy quân tử, tạ ơn, ta đối An Dật Phong kia đều nhanh muốn không có ấn tượng. Viên Viên đột nhiên nhắc tới hắn, ta tài nhớ lại có như vậy cá nhân đến. Ta đem Viên Viên bỏ vào trong tủ kính, nhân an vị ở trong phòng trên ghế nằm, tựa đầu mai vào đầu gối. Ta chỉ nhớ chỉ lưu lại ở lúc còn rất rất nhỏ. Khi đó ta nói rất ít. Nhân cũng thực ngại ngùng nội liếm ân ni, ta thậm chí có chút tò mò. Ta đến cùng vì sao sẽ biến thành như vậy một cái chính mình? Đói bụng sao? Bảo bối, lúc này Thượng Hiên thanh âm truyền vào bên tai. Ta chậm rãi ngẩng đầu, sờ sờ bụng, sau đó lắc đầu, không đói bụng, mà ta thế nào cảm thấy đã đến mùa hè. Trong không khí độ ấm tựa hồ có chút cao đi, đã không cần thiết ăn cái gì. Kia sẽ không ăn, phao tách cà phê đi. Trước kia ta ở các ngươi học cổng trường, cũng mở một gian tiệm cà phê. Thượng Hiên có vẻ có chút mỏi mệt. Nhưng là vẫn là tao nhã đi đến cà phê cơ bên cạnh ngâm nhất tách cà phê cho ta. Ta uống một ngụm sau, hắn mới hỏi ta, thế nào, thập yêu vị đào, khổ, ngươi không làm tốt xem kéo hoa dỗ ta vui vẻ còn chưa tính. Còn không phóng đường, ta uống cà phê, nhíu mày, miệng mặt tất cả đều là chua xót hương vị. Hắn không biết từ nơi nào cầm sữa tươi cùng đường cát. Đổ tiến trong tách cà phê, màu trắng kéo hoa làm ra một cái điềm tĩnh nữ sinh ảnh bán thân. Rất đẹp, ta cảm thấy có chút giống ta, nhưng là cũng không phải ta. Cái loại này ánh mặt trời ánh mắt, hình như là không thuộc loại ta. Ta sửng sốt một chút. Tài uống một ngụm, có thế này nhíu mày. trong cà phê ngọt vị mùi thơm ngào ngạt, nhưng là lại có thể ăn ra đường cắt lý các loại thành phần. Giống như vị giác giữa chứa tự động phân biệt khi giống nhau. Có thể rõ ràng phóng đại mỗi một loại hương vị, đồ ăn chung sở hữu không tốt đẹp hương vị đều phóng đại mấy lần. Vì sao sẽ như vậy? Ta có chút kinh ngạc buông xuống tách cà phê, Thượng Hiên chăm chú nhìn ta về sau, tài chậm rãi nói, lực lượng biến cường, sẽ cùng trước kia không giống với, không có khả năng tiếp qua người bình thường cuộc sống. Này cũng là ta không hy vọng ngươi giống như ta lý do, không thể qua người bình thường cuộc sống. Ta bỗng nhiên phát hiện chính mình trước kia xem nhẹ vấn đề. Cũng hứa cường nổi lên đến ở mặt ngoài nhìn qua là chuyện tốt. Nhưng là, về sau hẳn là rất khó lại có cơ hội sinh bệnh cảm mạo. Thậm chí liền ăn cơm ăn mỹ vị, đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng là, lúc trước miêu trại trại chủ bắt buộc ta học tập cửa này công pháp. Kia căn bản chính là một loại không thể đối kháng. Có lẽ đây là vận mệnh đi. Ngươi càng không hy vọng phát sinh, càng sẽ ở cơ duyên xảo hợp dưới phát sinh. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật sự là không có cách nào uống xong đi. Kia chén cấp nhân uống cà phê. Thượng Hiên mở ra lòng bàn tay. Ngọc Thiền ở bàn tay hắn bên trong chuyển động đứng lên. Màu vàng văn tự quay chung quanh Ngọc Thiền không ngừng mà xoay tròn. Này đó văn tự xem cùng Thượng Hiên truyền cho miêu trại trại chủ cơ hồ giống nhau. Lấy ta hiện tại nhãn lực, theo này đó cổ quái văn tự giữa chậm rãi phát hiện bất đồng. Mơ hồ bên trong, ta tựa hồ còn có thể nhìn xem biết này đó văn tự. Nhìn chằm chằm văn tự một lát. Liền bắt đầu không tự giác khoanh chân mà ngồi, trong đầu lâm vào một mảnh hỗn độn, loại trạng thái này cũng không biết rằng có bao lâu, trong đầu mặt trí nhớ càng ngày càng nhiều, cuối cùng ta đều nhanh muốn không có biện pháp nhất kiện lại nhất kiện đi tiếp nhận rồi. Ứng phó không nổi cảm giác, làm cho người ta đầu nặng bước nhẹ, trong lúc nhất thời, giống như là một hồi ác mộng giống nhau. Vừa ngủ dậy khóe miệng trào ra chất lỏng, Thượng Hiên đầu ngón tay lập tức nắm chặt Ngọc Thiền, hắc ám trong phòng hào quang buồn bã. Hắn ôm ta, thấp giọng nói, không thể luyện, ta công lực hữu hạn, càng đến mặt sau càng không có cách nào bảo hộ ngươi. Hôm nay ngươi bị thương chính là một cái giáo huấn, ta cảm thấy ngực khó chịu. Đại ngay từ đầu trí nhớ, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Ta nhu nhu chính mình du mộc đầu, xì giống nhau hô một tiếng. A, hắn muội, vì sao chính là nghĩ không ra ta thế nào nhận thức Tô Tử? Bảo bối, ngươi rất thương ta tâm. Ngươi không nên cảm thán vì sao nghĩ không ra chúng ta là như thế nào nhận thức. Thượng Hiên đem ta ôm vào trong ngực, lại bị ta một cước cấp đá văng. Nhớ tới ngươi làm gì? Nhớ tới ngươi là xài như thế nào tâm? Elise, Diệp Linh ca, kia đều là ai a? Ta đi tới ban công, bên ngoài đang ở hạ tuyết, ta không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình nhìn đến vạn gia đèn đốt thời điểm. Đặc biệt tưởng về nhà, không khí có chút lạnh, mà ta chỉ cảm giác được độ ấm, lại không biết là lạnh. Ta đứng lại trên ban công, ngẩn người thật lâu, Thượng Hiên cũng không cùng xuất ra. Bên tai truyền đến một trận dòng chảy bình thường đàn dương cầm thanh. Tiếng đàn dễ nghe, giống như có thể vuốt lên trong lòng ta toàn bộ đau xót. Ở trong trí nhớ của ta, là có ăn giật phong người này. Hắn là ta hồi nhỏ tối sùng bái đại ca ca. Cái kia ta giao rất nhiều năm. Giật phong ca ca, cái kia ta vì hắn, trằn trọc cùng người đi nước Mỹ tham gia hắn tang lễ. Lại không có cách nào khác về nước thiếu chút nữa đói chết cố hương nhân. Ta hậm hực chứng tuy rằng không phải An Giật Phong trực tiếp tạo thành. Lại cùng hắn có rất lớn quan hệ, ít nhất ở ta sinh mệnh tối khuyết thiếu ánh mặt trời thời điểm. An Giật Phong tử, nhưng ta liên cuối cùng một tia ánh mặt trời cũng bị tước đoạt. Hiện tại thế nhưng đã trở nên như vậy xa lạ, biết được nói hắn ngất thời điểm. Ta đã không nhớ rõ hắn, thậm chí Thượng Hiên ra tay đối phó hắn thời điểm, trong lòng ta không có một chút không khỏe cả mần ni tiếng đàn dừng lại. Ta đi vào có đàn dương cầm kia gian phòng. Thượng Hiên đứng lại cửa sổ sát đất tiền hút thuốc. Trên bàn phóng một cái từ xưa quyển trục. Còn có bản tổn hại tiếng Anh thư. Hắn thấy ta tiến vào. Lập tức nói, lão bà, ta muốn hướng ngươi thẳng thắn theo khoan. Nói cho ngươi Diệp Linh ca cùng Elise sự tình, không muốn nghe. Ta nhớ tới An Giật Phong sự tình. Ta, cũng có lỗi với ngươi. Cho nên, ngươi tiền khoa liền coi như hết ta cầm chăn che khuất đầu. Khóe miệng vụng trộm gợi lên đến, cố lấy khiêu khích Thượng Hiên. Khả hắn không có sinh khí, thải lên giường đến, cách chăn đem ta ôm vào trong ngực. Chỉ cần ngươi không ly khai ta, ngẫu nhiên ăn vụng, ta cũng có thể nhận. Ngươi ở kiên trì một đoạn thời gian, chờ ta có thể liên hệ lên ta ngoan đồ nhi cùng tiểu tô tử. Có thể ba người hợp lực giúp ngươi vượt qua nguy cơ, ngươi cho phép ta ăn vụng. Thượng Hiên, ta hô một tiếng, Thượng Hiên ân, một tiếng tỏ vẻ nghi vấn. Ta nói, ta tài không tin đâu, An Giật Phong ở nước Mỹ công ty, suy sụp thôi, hắc hắc Thượng Hiên tiếng cười đặc biệt gian xảo. Vừa thấy chính là Lăng Dực đi nước Mỹ đem nhân ra An Giật Phong chỉnh thành cầu. Bằng không sẽ không như vậy đắc ý. Hôm sau, tiết ngừng, Thượng Hiên ngồi ở trước bàn học đọc sách, ta công đạo một tiếng, tưởng ra ngoài dạo dạo, thuận tiện về nhà, ta mở Thượng Hiên xe đi ra ngoài, xe chạy ở trên tuyết, có chút hoạt, bất quá cẩn thận khai không có vấn đề, kỳ thật ta không có bằng lái, cũng là lần đầu tiên lái xe, chính là không biết vì sao, đầu óc liền bỗng nhiên thông suốt giống nhau. Đối xiếc xe đạp thành thạo không thể lại quen thuộc, đem xe chạy đến ta mỗ mỗ ra phố nhỏ khẩu, tìm cái chỗ đậu xe liền ngừng lại, ta ở trong phố nhỏ mặt quải mấy vòng, bỗng nhiên cảm giác phía sau giống như có cái gì nhân ở đi theo ta. Ta trong giây lát quay đầu, một cái bóng đen tránh qua, trốn vào trong ngõ nhỏ, ta hiện tại thân pháp rất nhanh, lá gan cũng giống như trước đây đại. Thân mình chợt lóe lập tức liền đuổi theo, bắt được người kia vạt áo, là cái khất cái, này khất cái mặc thực đơn bạc, cả người phả y lạn sam, trên người còn có một cỗ tanh tưởi, ta phỏng chừng là hắn tại đây đại tuyết thiên đói bụng lắm, hoặc là đông lạnh hỏng rồi, muốn làm điểm trộm đạo sự tinh, ta không chút khách khí hừ lạnh nói, đi theo ta làm cái gì, ta xem thấy hắn mặt. Ô nước sơn thôi tao tất cả đều là dơ bẩn, miệng mặt nhịn không được thốt ra. Giật Phong ca ca, OCV by Love Dayo, hết chương.